Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, hai cái tin tức xấu. Thạch Thành, giết, Lữ Mông rít lên một tiếng, trường đao điện thế mà xuống, bành, da Thuẫn nứt thành hai nửa, Thuẫn bài sau binh lính trợn mắt hốc mồm, một tia máu tươi theo cái trán tuôn ra. Ngay sau đó da mặt hướng hai bên nứt ra, lộ ra màu trắng xương cốt, phốp, một tiếng vang nhỏ, cả khuôn mặt làm hai nửa, hai con mắt nhìn về phía phương hướng khác nhau. Cái kia binh lính vừa định thét lên, sau một khắc bụng dưới liền bị một đá, đằng không mà lên, lật qua lỗ châu mai, trùng điệp ngã xuống dưới thành, đem bọn hắn đều đuổi xuống. Lữ Mông dốc hết ra một ra tay cổ tay, tại tay áo phía trên lau đi máu tươi, nghiêm nghị quát nói, ấy, một đội hãn tốt lấy thập trưởng làm đơn vị, nhào về phía hướng lên đầu thành địch nhân, đao Thuẫn phía trước, trường mâu ở phía sau, cung nỏ ở phía xa xạ kích, lấy cỡ nào địch thiếu, như sói khu dê, tuy nhiên hướng lên đầu thành đều là ít có dũng sĩ. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý binh lính, bọn họ vẫn là bị từng cái chém ngã xuống đất, ngay sau đó bị ném đầu tường. Dưới thành ngang bảy kiên tám nằm không ít thi thể. Thế nhưng là cùng sông Hộ Thành đối diện chiến trường so sánh, nơi này sạch sẽ nhiều, dù sao có thể leo lên thành người cầm đầu là số ít. Tuyệt đại đa số người còn không có vượt qua sông Hộ Thành liền bị bắn giết. Cung nỗ thủ tiến lên, đao Thuẫn thủ, trường mâu thủ nghỉ ngơi đợi chiến. Lữ Mông hò hét, ấy, các tướng sĩ lớn tiếng đồng ý. Ai vào chỗ nấy, đao Thuẫn thủ, trường mâu thủ lui sang một bên. Hoặc là uống nước cùng ăn, hoặc là kiểm tra binh khí. Cùng nỗ thủ thì tới gần thành tường xạ kích, có lỗ châu mai yểm hộ, cùng nỗ thủ có thể yên tâm lớn mật xạ kích, cường nỏ sút xa, phát huy tinh chuẩn ưu thế, đánh lén có giá trị mục tiêu, cường cung nhanh chóng bắn, phát huy xạ tốc nhanh ưu thế, tiến hành cận trình áp chế, so với dưới thành không thêm phân biệt, một trận loạn xạ đối thủ. Bọn họ sát thương hiệu suất rõ ràng càng cao. Lữ Mông mang theo mấy cái thân về, hướng một cái khác đoạn thành tường đi đến. Trần Đáo phụ trách toàn bộ thành trì điều hành, Lữ Mông cùng Tưởng Khâm đều phụ trách một mặt thành tường khẩn cấp. Một khi có tiểu cổ địch nhân giết lên đầu thành, bọn họ muốn mang theo tinh nhuệ nhất thân vệ doanh đem đối thủ đuổi xuống. Những thứ này thân vệ đều là tôn sách theo thân vệ doanh cho quyền Trần Đáo. Biết Lữ Mông, Tưởng Khâm là tôn sách tự mình điều giáo nhân tài, tiền đồ vô lượng, sớm muộn hội giống như Trần Đáo một mình đảm đương một phía. Chỗ để bảo vệ đến vô cùng tận tâm, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Lữ Mông, Tưởng Khâm tuy nhiên tuổi trẻ, võ nghệ lại tuyệt không yếu. Đơn đả độc đấu cơ hồ không có người nào là đối thủ của bọn họ. Mấy cái ngày chiến đấu xuống tới, bọn họ thì thu hoạch được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Lữ Mông dẫn theo đao, sụ mặt, ăn nói có ý tứ. Hắn rất hưởng thụ các tướng sĩ khâm phục ánh mắt, nhưng hắn biết mình quá trẻ tuổi, không thể có bất luận cái gì lười biếng. Nếu không khó tránh khỏi có người hội coi hắn là tiểu hài tử nhìn. Mà hắn lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chỉ một điểm này. Lữ Mông đi vào cửa đông. Trần Đáo chính chỉ huy chiến đấu. Cửa đông là Lưu Diêu chủ công phương hướng. Thế công mạnh nhất, Trần Đáo tự mình phụ trách. Hắn một bên kéo cung xạ kích, một bên liếc nhìn chiến trường, kịp thời làm ra điều chỉnh. Đi qua mấy ngày nay chiến đấu, hắn đã có thể thong dong đối mặt bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ đối diện Lưu Diêu xử xuất cái gì mới công thành biện pháp, hắn đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng, cho phá giải. cái này cố nhiên cùng Tôn Sách coi trọng công thủ kỹ thuật có quan hệ, cũng cùng Đan Dương quận binh chống đỡ không thể tách rời. Những thứ này quận binh có một phần là nguyên lai quận binh, có một phần là Tổ Lang bộ hạ cũ, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Trong nhà đều phân không ít đất, ít có 20-30 mẫu, bao gần 100 mẫu, Trần Đáo tuân theo Tôn Sách cách làm, cùng Đan Dương Hào Cường tiến hành giao dịch, để bọn hắn giao ra xâm chiếm đất đai, dùng khác biệt sản xuất hàng hóa quyền, chuyên bán quyền tiến hành bổ khuyết. Đương nhiên là có người không nguyện ý, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị trấn áp. Có đất đai quận binh huấn luyện, chiến đấu đều vô cùng tích cực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Diêu giống như Chu Hân, chính là vì Hào Cường nhóm nói chuyện, muốn tới đoạt bọn họ đất đai. Việc khác đều có thể để, đất đai không thể buông tha. Ai muốn đoạt bọn họ đất đai, người đó là bọn họ địch nhân. Đan Dương binh nguyên bản thì hung hãn hiếu chiến, cá nhân chiến đấu kỹ năng thượng giai, thiếu là kỷ luật cùng phối hợp, có tính tích cực. Đi qua Trần Đáo huấn luyện, những người này nhiệt tình tăng vọt, chiến đấu lực có rõ ràng tăng lên, để dưới thành đồng thời Đan Dương binh địch nhân không có chiếm được một điểm tiện nghi. Coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần Trần Đáo ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có thể đền bù đúng chỗ. Siêu, Trần Đáo buông ra dây cung, mũi tên tật gấp mà đi, đang chỉ huy công thành khúc quân hầu theo tiếng mà đổ. Còn lại binh lính thấy thế, ném khí giới công thành, giải tán lập tức, trên thành binh lính hống cười rộ lên, lớn tiếng chửi rủa, bầu không khí nhẹ nhõm. Lưu Diêu sắc mặt tái xanh, gấp nắm quyền đầu, khớp nối trắng bệch, móng tay rơi vào lòng bàn tay, nhói nhói bứt rứt. Công thành một ngày, tổn thất quá ngàn, nhưng có thể leo lên thành tường người y nguyên khúc đếm trên đầu ngón tay. Coi như hao hết trăm cay nghìn đắng lên thành cũng vô pháp đứng vững gót chân. Rất nhanh liền bị ném tới, lên thành cơ hồ chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Muốn lui đều lui không, đầu tường cần phải có một ít chiến đấu lực mạnh phi thường đội dự bị. Bình thường là chủ tướng thân vệ doanh, nhưng hắn một mực lưu tâm Trần Đáo. Trần Đáo tại cửa đông cơ hồ không động tới. Nói một cách khác, trong thành trừ Trần Đáo, còn có thể một mình đảm đương một phía người. Cái này khiến Lưu Diêu rất uể oải. Hắn vốn là lấy Trần Đáo tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, có thể khi dễ hắn một chút. Không nghĩ tới Trần Đáo không chỉ có thủ thành rất có trình tự quy tắc chỉ huy, hắn còn có trợ thủ. Mắt nhìn sắc trời đêm tối, sĩ khí lại sa sút. Lưu Diêu vô ý tái chiến, bây giờ lui lại, các tướng sĩ như chút được gánh nặng, dựa theo quân lệnh yêu cầu theo thứ tự rút lui chiến trường. Đối diện trên đầu thành có cười vang, tuy nhiên cách xa, nghe không rõ lắm, nhưng Lưu Diêu biết đó là đang cười hắn, vừa thẹn lại giận. Hắn tại trên xe chỉ huy an tọa bất động, hận hận nhìn lấy đối diện thành tường, nhìn lấy đầu tường chiến kỳ. Hứa Thiệu đi tới, yên lặng đứng tại trên xe chỉ huy. Lưu Diêu chờ một lát, gặp hắn không có lên tiếng âm thanh, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn phía dưới xe chỉ huy sửa sang lấy vạt áo, làm sao? Hai cái tin tức, Lưu Diêu mở cái trò đùa, muốn điều chỉnh một chút bầu không khí, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Hứa Thiệu ngó ngó hắn, không, một cái là tin tức xấu, một cái khác là càng nhanh tin tức. Lưu Diêu rất xấu hổ, nửa ngày mới lên tiếng. Hứa Cống Bài, Hứa Thiệu gật gật đầu, toàn quân bị diệt. Lưu Diêu mặt cứng đờ, lông mày hất lên, toàn quân bị diệt. Không sai, trước khi đại chiến, Ngô Quận Thế Gia thì ngã về Tôn Sách. Tại Hổ Khâu cùng Tôn Sách gặp gỡ, Ngô Quận quận binh lâm trận chạy trốn. Hứa Cống bỏ mình, liền lui lại đều không được đến. Lưu Diêu liếc một cái Hứa Thiệu, không có hỏi tới, Hứa Thiệu không có nói thật, khẳng định giấu giếm cái gì, nhưng chi tiết cũng không trọng yếu. Hứa Cống chết, Tôn Sách khống chế Ngô Quận, đây mới là quan trọng. Một khi Tôn Sách xuất bộ chạy đến, hắn hội hai mặt thụ địch. Còn có một tin tức đâu? Thái sử từ phái người đưa tới tin tức. Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn thực lực mạnh nhất mấy nhóm sơn tặc nội chiến. Không chiến mà bại, Hứa Thiệu sâu kín nói ra. Xem ra Thái sử từ không có ngươi nói như vậy tài giỏi. Lưu Sứ Quân, người tốt nhất có chuẩn bị dùng phương án. Lưu Diêu sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nặng nề mà nôn mấy hơi thở. Phất ống tay áo một cái, lên xe, Hồi Doanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?